Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nàng muốn rời đi, người cũng muốn giữ lời nói, hắn đối với của nàng cử động không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ rất yên ổn, Lý Quả Đầu vung, khốc khốc nói, ai gạt người ai là tiểu cẩu, nói xong, bất đắc dĩ lao ra phòng ăn, muốn rời khỏi. Mạc Nhật Tỷ đối cử chỉ của nàng cử động cũng không để ý. Ở nàng đi rồi cũng tự cố tự trở lại phòng khách. Ngồi ở rộng lớn trên sofa, tiếp tục nhìn hắn báo chí. Tiểu thư, chờ ta một chút. Hoàng Nhi vừa thấy Lý Quả hấp tấp xông ra. Do dự một chút hậu, liền kêu to đuổi theo. Ngu cơ trong lòng đừng nhắc tới không có nhiều cân bằng. Nhưng ở Mạc Nhật Tỷ trước mặt nàng không dám làm càn. Nghĩ nghĩ, nàng vội vàng nhắm mắt theo đuôi theo Mạc Nhật Tỷ. Lúc này tranh sủng là rất có tất yếu. Chủ nhân, nàng còn muốn chạy để nàng đi thôi. Người của nàng ở đây tâm bất ở đây. Nàng cũng sẽ không vui vẻ. Ngu cơ lần này rất có đạo lý lời nhưng không phải vì Lý Quả nói. Mà là vì chính nàng. Nếu không nàng tử cũng sẽ không vì nàng nói chuyện. Mạc Nhật Tỷ cũng không ngẩng đầu lên. Đạm nhiên nói. Nàng hội khăng khăng một mực nói xong, không để ý tới nàng, ngu cơ tự thảo cái mất mặt, trong lòng đối Lý Quả càng là bất mãn, càng đố kỵ, dựa vào cái gì Lý Quả không cần tốn nhiều sức liền chiếm được vương sủng ái. Mà nàng lại là hao hết tâm tư, cái gì cũng không chiếm được, còn phải nhìn nhân ra sắc mặt, mà vương lại muốn xem Lý Quả sắc mặt, bất bình, rất không công bằng, thế giới này chính là như vậy. Người không muốn mà lại đạt được, người muốn vĩnh viễn cũng không chiếm được, nhất là tình yêu, người hao hết tâm tư đối một người hảo, nhưng người này lại không hội lĩnh hội, hắn chỉ biết đối bất nữ nhân thích hắn hảo, mà đã đi ra ngoài biệt thự Lý Quả, chính dựa vào ký ức đi hướng cái kia thông đi ra ngoài lộ. Hai bên là khai được nhiệt liệt hoa, trời xanh ban ngày, thanh sơn lục thủy, mà tâm tình của nàng phi thường hảo. Bởi vì nàng liền muốn thoát khốn, tiểu thư, chờ ta một chút, Hoàng Nhi ở sau người lảo đảo chạy. Gọi nàng, tiểu thư, người đi rồi, Hoàng Nhi làm sao bây giờ? Hoàng Nhi chạy đến trước mặt nàng, vô cùng ủy khuất nhìn nàng, trong mắt còn có chút lệ quang. Nàng dừng bước, không rõ chân tướng nhìn hướng chính mình chạy tới Hoàng Nhi. Nhịn không được hỏi. Hoàng Nhi, người cùng tới làm gì? Nàng cũng muốn đi, chẳng lẽ Hoàng Nhi là tới tống biệt? Hết chương.